Tiên tử xin tự trọng, chương 217, Giao Long bỗng nhiên được mở gông xiềng. Góc truyện audio.com Tần Dịch im lặng, Lý Đoạn Huyền hiển nhiên không cần phải trốn tránh trách nhiệm cho dù là hắn can thiệp nhân quả dẫn đến diệt quốc lại như thế nào. Hắn nói rất có thể đúng là hướng đi ban đầu, chính Tần Dịch cũng từng có phán đoán như vậy, đồng dạng cũng từng nghi vấn vì sao Hiêu Vương biết rõ Kinh Long Bội. Nhưng vấn đề này thật sự khó giải, ở trong tay Lý Thanh Lân, Lý Thanh Quân huynh muội, ngọc bội kia đều đã từng không ít lần phát huy tác dụng, Minh Hà đều nhận ra lai lịch, không chừng cũng có người khác nhận ra. Về phần tại sao sẽ truyền tới trong lỗ tai Hiêu Vương, cái này thật sự không có cách nào đi tìm nguồn gốc. Hơn nữa nói thật, nhân quả này vì sao rối loạn đã không quan trọng. Quan trọng là lựa chọn của Lý Thanh Quân, là còn có phục quốc chi nguyện, hay là từ đây cùng lão tổ tông của nàng đi tu hành. Giả thiết Nam Ly chi diệt là có người từ bên trong phá rối, vậy Lý Thanh Quân cũng nên tu hành, dùng thực lực của mình đi báo thù mới đúng. Phục quốc có tác dụng gì, người khác có thể hố chết ngươi một lần liền có thể hố chết ngươi lần thứ hai, ngươi làm sao hộ quốc? Tần Dịch thở dài, nói với Lý Thanh Quân, sáng du Bắc Hải chiều Thương Ngô, đây không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Hôm nay gông xiềng đã mất, không phải sai lầm của ngươi dẫn đến, còn có cái gì lưu luyến? Đi thôi, Lý Thanh Quân hơi nghiêng đầu, đi tìm thân ảnh của Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương ngồi ở dưới một cây đại thụ, mắt to nháy nháy mà nhìn bên này, giống như đang tò mò. Có lẽ tâm linh trẻ thơ căn bản không ý thức được đây là một câu chuyện như thế nào. Đây là, người duy nhất trên đời còn lo lắng nàng, hy vọng chiếu cố nàng, hy vọng nàng có thể kế thừa một quốc gia, giờ phút này đang đứng ở trên tiết điểm có vứt bỏ nàng hay không? Tần Dịch chợt nhớ tới tên của nàng, giống như gọi Lý Vô Tiên. Nếu nàng có biết, nói không chừng thật sự sẽ hy vọng trên đời không có thần tiên. Thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, tiểu nữ hài rốt cuộc đã có phản ứng, chân ngắn nho nhỏ tập tễnh mà đi tới, giương bàn tay mập mạp, nói với Tần Dịch cha ôm ôm. Tần Dịch, Lý Thanh Quân bột nhão đầy đầu, ngược lại bị tình cảnh này chọc cười, thấp giọng nói, nếu ta đi, nàng thì sao? Tần Dịch ôm lấy tiểu nữ hài, quay đầu hỏi Lý Đoạn Huyền, nàng cũng là hậu nhân của ngươi, ngươi không chiếu cố sao? Lý Đoạn Huyền bình tĩnh nói, nàng gọi ngươi cha, uy, nàng không có kiếm, cốt không hợp bồng lai chi tu. Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói, cho dù ta mang nàng đi Đông Hải, nàng cũng chỉ có thể làm ngoại môn tạp dịch, đây là quy củ. Tần Dịch tức giận nói, hảo, hảo, hảo một cái tiên gia vô tình. Nữ hài này ta mang đi, trên Cầm Kỳ Phong luôn có thể cho nàng một nhân sinh vô ưu vô lự. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không để cho nàng học Cầm Kỳ thư họa. Lý Đoạn Huyền nói, đứa nhỏ này mệnh cách kỳ lạ ta lại xem không rõ. Nhưng tối thiểu nhìn ra được nàng thân có chân long tướng, Nam Ly chi diệt cũng không thể tiêu trừ. Cái này nếu không phải nữ đế nhân gian, chính là tiên đạo độc tôn, mệnh cách bậc này ngươi để cho nàng học Cầm Kỳ thư họa. Tần Dịch hít sâu một hơi, ngửa ra sau một chút nhìn khuôn mặt tròn ục ục của tiểu nữ hài. Nhiều bức như vậy sao? Hắn thử hỏi nữ hài, ngươi có biết hiện tại là tình huống? Gì không, lời này hỏi ra chính mình cũng cảm thấy não tàn, đây là một tiểu hài từ mới 2 tuổi, có thể hiểu cái gì à, có thể nói chuyện cũng không tệ rồi được không? Nhưng không nghĩ tới nữ hài thật sự nói chuyện, cha chúng ta đi Đại Càn à, trước kia có một sứ giả ra ra nói Đại Càn rất xinh đẹp, có rồng. Có rồng, Tần Dịch trong lòng khẽ động nhớ tới giao dịch của Mạnh Khinh Ảnh. Nếu có thể đem Đại Càn long khí phân cho nàng một tia. Tần Dịch ngay cả lộ tuyến đều lập tức nghĩ tốt, nếu hiến Nam Ly thổ địa cho Đại Càn, lại có mặt mũi của tiên trường. Mình, đổi lấy hoàng đế Đại Càn thu đứa nhỏ này làm nghĩa nữ có thể nói là chuyện vô cùng dễ dàng. Mà Đại Càn long khí bị lấy đi, không được mấy năm liền sẽ thiên hạ đại loạn, mà thiên hạ tranh hùng lại sẽ kéo dài rất nhiều năm, đứa nhỏ này niên kỳ cũng đến. Đến lúc đó có thân phận lại có long khí bên người, không nói nữ đế nhân gian gì đó, tối thiểu có hy vọng được phân một vùng đất A tùy tiện như thế nào cũng lớn hơn so với Nam Ly A, nói trắng ra phụ thân nàng cũng chưa chắc là vì bản thân Nam Ly, mà là công lao sự nghiệp nhân gian, nếu như đứa nhỏ này thật sự có tiền đồ càng lớn, phụ thân nàng dưới cửu tuyền cũng sẽ mỉm cười A, nhưng tiền đề là nàng thật sự có chân long tướng, cũng đừng là lừa gạt A, Tần Dịch nhịn không được hỏi tiền bối là kiếm tu, vì sao hiểu thuật bói toán. Lý Đoạn Huyền nhịn không được bật cười, ta năm xưa đi bao nhiêu đường vòng, mới bắt đầu chuyên tâm kiếm đạo, trước đây học lại không có cho trò ăn. Cho dù chưa từng tinh nghiên, chút vọng khí cơ bản này làm sao có thể nhìn không ra. Tần Dịch nhất thời không có lời nói rồi, không có lời, nói cũng chẳng khác nào không cần nói, bất luận hài tử là đi Đại Càn hay là cùng hắn quay về Cầm Kỳ Phong, đều có đường đi, dù sao không cần Lý Thanh Quân nóng ruột nóng gan, đi con đường nào liền triệt để chỉ còn lại ý nguyện của Thanh Quân mà thôi. Tần Dịch cũng đoán được lựa chọn của Lý Thanh Quân, nàng mặc dù kiên trì, mặc dù có trách nhiệm tâm, cũng không phải ngu ngốc, cũng không phải bảo thủ. Lý Thanh Quân từ khi bị hài tử chọc cười vừa rồi, nụ cười liền không tan, dường như là ngoài ý muốn xúc động một bước ngoặt trong lòng trừ đi phiền muộn. Nàng mỉm cười từ trong ngực Tần Dịch đứng thẳng người, thấp giọng nói, Tần Dịch không còn Nam Ly rồi. Tần Dịch ân, một tiếng, nếu như không còn người Nam Ly, vậy từ nay về sau cũng chỉ còn Tần gia phụ rồi. Lý Thanh Quân nói, ta sẽ đi tu hành, nhưng không phải là vì chảm yêu. Trừ ma, mà là vì có thể đuổi kịp ngươi. Tần Dịch khóe miệng cũng tách ra nụ cười, nên như vậy. Lý Thanh Quân nói, tha thứ ta lại phải ly khai ngươi một đoạn thời gian. Chỉ cần ngày nào đó tu hành có thành tựu, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lý Đoạn Huyền ở một bên muốn nói lại thôi, dò xét Tần Dịch một hồi, lại cuối cùng không nói gì. Thật ra Tần Dịch biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, hơn phân nửa lại là sáo lộ kiếm đạo đoạn tình, không nói lời nào là cho rằng Thanh Quân tu hành đến cuối cùng sẽ tự nhiên chặt đứt. Hắn lại cảm thấy căn bản không cần ở loại địa phương này xoắn suýt, tiên đạo của hắn trên lý luận cũng phải quên tình, nhưng hắn không có quên, lại như cũ tu hào hào đấy, vậy có gì nghiêm trọng. Hắn cũng có lang nha bổng đạo đấy, kiếm đạo liền đặc biệt như bức. Lý Thanh Quân trong lòng kiên trì vượt quá rất nhiều người tưởng tượng, lúc Nam Ly ràng buộc biến mất, lời thề trước kia chiếm cứ nội tâm cũng không phải cái gì khác liền có thể làm cho nàng buông tha. Tần Dịch so với Lý Đoạn Huyền hiểu rõ nàng hơn nhiều. Đi đi, hắn nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán Lý Thanh Quân, lại cúi đầu hôn lên môi nàng, từ ngày ta và ngươi kết duyên, ta liền cảm thấy ngươi không nên bị vây khốn tại vũng nước cạn Nam Ly. Ta cũng sẽ không thua bởi những hồ ly tinh kia, bất luận là Minh Hà, hay là họ Mạnh kia. Lý Thanh Quân nghiêm túc nói xong, Tần Dịch rất bất ngờ phát hiện khí cơ trong cơ thể nàng bắt đầu có một chút biến hóa. Có một loại báo hiệu chân khí theo phàm tục bắt đầu hướng cương khí đột phá. Không phải chứ, đây là vì tranh giành tình nhân mà đột phá. Không có phương thức đột phá so với đây càng như bức được không? Tần Dịch cả, kinh đều đã quên đi giải thích họ Mạnh không có quan hệ gì với hắn rồi. Bên tai truyền đến thanh âm rất hài lòng của Lý Đoạn Huyền, quả nhiên trời sinh kiếm cốt không giống phàm tục. Một khi mở ra gông xiềng, phiền muộn tan hết, từ nay về sau trời cao biển rộng chính là long thường cửu thiên, kiếm khiếu thương khung chi tướng. Ách, thì ra là nguyên nhân này, cùng tranh giành tình nhân không có quan hệ. Cái này ngược lại là thật đấy. Lý Thanh Quân trước đây gông xiềng quá nhiều, một khi giải thoát cũng tương đương tiên đạo đốn ngộ. Như là lúc trước Lưu Tô nói với hắn, đã trải hồng trần, hôm nay có thể xuất rồi. Lý Thanh Quân nhập cùng xuất so với Tần Dịch hắn triệt để hơn nhiều, xâm nhập hơn nhiều. Lịch trình này so với rất nhiều người tu hành từ nhỏ phong phú gấp vô số lần, nói không chừng từ nay về sau tu hành thật sự so với người khác càng nhanh, đây là giao long bỗng nhiên được mở gông xiềng chân chính. Tần Dịch trong lòng vui mừng, lại lần nữa hôn trán Lý Thanh Quân một cái, ta ở trên tiên lộ chờ ngươi, nhớ rõ phải đuổi theo, chúng ta lại lần nữa đồng hành. Lý Đoạn Huyền dường như có chút nhìn không được rồi, tay áo cuốn một cái, có kiếm khí xông lên trời, Tần Dịch vội ý thức che khuất con mắt. Lúc lại mở ra nhìn, Lý Thanh Quân đã theo lão tổ nhà nàng, biến mất không thấy. Tần Dịch ôm lấy Tiểu Hoa Nhi cười ha ha, Tiểu Gia Hòa, ngươi là người có phúc, lần này đi đại càn đúng thời điểm, nói không chừng có thứ tốt cho ngươi ăn. Cằm của tiểu nữ hài treo ở trên cổ Tần Dịch nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng nhìn không thấy trong đôi mắt to kia dường như hiện lên một tia giảo hoạt không nên xuất hiện ở trên người nàng. Cách chương.